Hôn, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày trôi qua kể từ cái ngày công bố kết quả. Thằng nhóc vẫn chưa đả động gì đến yêu cầu của mình. Nó đã nghĩ ra rồi, nhưng chưa nói đấy thôi. Từ cái bữa con bé giúp thằng nhóc băng bó, tự nhiên thằng nhóc cô mun ra yêu cầu đó nữa. Nó thấy ác ác thế nào ấy, thế mà trước kia nó lại thấy vui. Đúng là khó hiểu mà. Thằng nhóc đang phân vân là vẫn giữ yêu cầu đo hay là nghĩ yêu cầu khác. Nó chẳng biết nên làm thế nào. Con bé thì chẳng quan tâm thằng nhóc nghĩ gì, đã mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy thằng nhóc đưa ra yêu cầu gì. Nó mừng muôn phát điên lên. Ngày nào nó cũng cầu trời khấn Phật sao cho thằng nhóc quên luôn vụ này càng tốt. Thế là hằng ngày, con bé vẫn vô tư vui đùa. Lắm lần chọc tức thằng nhóc. But if you wanna cry, cry on me shoulder. If you need someone, who care for you? If you feeling sad, chuông điện thoại thằng nhóc reo lên. Vấn đề là hiện tại thằng nhóc cô có ở đây và con bé thì đang ở đây. Cái điện thoại thằng nhóc cứ reo mãi làm con bé bực muôn chết. Nó đang cố gắng tập trung học mà. Sau một hồi cố gắng đừng đập nát cái điện thoại, nó với tay trả lời. Và nên nhớ đây là điện thoại của thằng nhóc. Alo, này, cô là ai mà lại bảo là nhớ Ken nhiều lắm vậy ha? Con bé hỏi, pha lẫn bực tức và ngạc nhiên. Tôi là ai ấy ha? Cô thử đoán xem, mà cô là gì, với hắn mà bảo là đợi vậy hả? Lần này con bé bực thật. Tút, tút, tút, đúng là bất lịch sự mà. Con bé lẩm nhẩm. Đúng lúc đó thì thằng nhóc đi xuống. Và tất nhiên là thấy việc con bé nghe điện thoại của mình. Nè, sao cô lại nghe trộm điện thoại của tôi hả? Hứ, tôi thèm vào. Lúc nãy chính anh bảo có ai điện thì bảo anh bận mà. Cái đó tôi bảo là nếu Kavin và Mai điện thì bảo là tôi bận. Còn lúc nãy cô phải là Kavin và Mai. Phải cô? Con bé sụ mặt. Vậy sao cô lại nghe? Phải nói cho tôi chứ. Thằng nhóc to tiếng. Dù gì thì cũng nghe rồi. Làm gì mà giữ thế? Mà con nhỏ lúc nãy là ai mà bảo nhớ anh vậy hả? Cô liên quan tới cô. Trả điện thoại đây. Cô trả đấy. Anh phải trả lời câu hỏi của tôi đã. Cô có quyền gì mà thắc mắc về chuyện của tôi chứ? Đưa đây. Thằng nhóc chồm lên ưng. Con bé, cố chụp lại cái điện thoại. Con bé nhảy bật ra khỏi ghế. Thằng nhóc nhảy theo. Chân bị vướng. Con bé theo đà ngã xuống sàn nhà. Thằng nhóc túm áo con bé nên cũng bị ngã theo. Vậy là, he he, tất nhiên, thằng nhóc sẽ ngã chồng lên ưng. Con bé và, nhưng cô phải, con bé đã nhanh chóng lách ưng. Qua một bên, thế là tội nghiệp thằng nhóc. Cái bộ mặt đẹp dai đập thẳng xuống sàn nhà. Ha ha, hi hi. Hô hô, con bé cười, man dợ, hích, ôi, cái mặt tôi, cô cười cái gì, hả? Thằng nhóc nhăn mặt nói rồi quơ chân một cái. Con bé rớt cái, dầm, ha ha, hi hi, hô hô, lần này đến lượt thằng nhóc cười. Á, anh làm cái trò gì, vậy? Ôi, bố ơi, Ken ăn hiếp con này, Ken, phải nhường nhịn vợ chứ? Tiếng từ trên lầu vọng xuống. Nhưng mà là do cô ta cơ mà. Hơn nữa, cô ta đã là vợ của con đâu, Ken. Vâng ạ, thằng nhóc sụ mặt rồi liếc qua con bé. Ánh mắt sắc lẻm, nghe chưa, chồng phải nhường vợ đó. Ha ha, trả anh cái điện thoại này. Làm như báu lắm ý. Con bé lẻ lưỡi trêu rồi chạy vụt lên phòng. Sau một hồi cãi vã và giành giật cái điện thoại, thằng nhóc quên bén luôn việc gọi lại cho ưng. Lúc nãy vừa gọi. Cách chương.